Ký ức học trò, chương 99, con đường đầy nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Cả đêm dài nó cứ lăn qua lăn lại trên giường, không thể nào ngủ được. Nó ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học, hóa ra mới 1 giờ khuya thôi, thấy dù có nằm nữa thì cũng không ngủ được nên nó vào phòng tắm thay đồ, rồi sau đó xuống dưới nhà. Vừa xuống nhà thì nó đã nhìn thấy anh hai của mình, Gia Lâm đang đứng làm bếp. Ủa sao anh hai không ngủ? Nó bước đến và tò mò hỏi. Gia Lâm nhẹ quay đầu nhìn em gái mình rồi dùng giọng lạnh nhạt trả lời. Mày sao thì tao thế đấy, để em giúp một tay. Nó vừa nói vừa bước đến lấy cặp về đeo vào, rồi đứng cắt rau củ ở kế bên anh trai mình. Thật ra chẳng phải chỉ có hai anh em nó không ngủ được mà những người khác cũng vậy. Tất cả mọi người đều muốn làm gì đó cho gia đình của mình, xem như lời ly biệt. Hôm nay ra khỏi nhà rồi thì chắc có lẽ họ sẽ không còn đường quay về. Chẳng thể gặp lại những người mà mình yêu thương nữa. Sáng hôm qua Hạ Vi đã xin xuất viện về nhà, vì cô muốn bên cạnh trò chuyện vui vẻ với cha mẹ mình ngày cuối. Dẫu Hạ Vi hay cảm thấy cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn này, vì cha mẹ cô cứ lo làm. Nhưng dù sao thì đó vẫn là nhà, là cha mẹ của cô. Tình thân là một thứ không thể nào cắt được, nó là vật vô giá nhất với tất cả mọi người trên đời này. Hạ Vi cô đã rất trân trọng ngày cuối bên gia đình của mình, chẳng còn gì để hồi tiếc nữa. Khánh Nghĩa vừa mới thay đồ xong, đang chuẩn bị xuống dưới nhà định coi xét công việc trong cửa tiệm giúp cha mẹ mình. Khi đi ngang qua bàn học thì cậu bất chợt đứng lại, ánh mắt bỗng u buồn. Khánh Nghĩa cầm nhẹ khung hình gia đình mình lên coi, trong ảnh cha mẹ và anh chị của cậu đều cười rất hạnh phúc. Ở trong lòng cậu giờ phút này có cảm giác không nỡ. Thật sự cậu chẳng nỡ rời xa gia đình của mình, nhưng rồi Khánh Nghĩa đưa mắt nhìn khung hình khác là ảnh 4 người. Cậu, Hạ Vi, Tiểu Yến nó, Văn Thiện. 4 người khoác vai nhau, trông thật thân thiết giống anh chị em trong một nhà. Trừ gia đình ra thì Hạ Vi và nó là hai người con gái quan trọng nhất với cậu. Khánh Nghĩa vẫn còn nhớ lúc nhỏ cậu rất nhút nhát, hay bị các bạn học ức hiếp. Có một hôm trên đường đi học về thì cậu đã bị bọn lớp trên chặn lại, họ muốn trấn lột tiền của cậu. Nhưng cũng may là lúc đó Hạ Vi và nó chạy xe đạp ngang qua nhìn thấy và đến giúp đỡ. Nó đã chạy đến đỡ Khánh Nghĩa đứng dậy khi nhìn thấy cậu bị đám người kia xô ngã. Còn Hạ Vi thì đuổi bọn lớp trên đáng ghét ấy đi bằng võ nghệ của bản thân. Song hai cô gái đều ân cần quan tâm Khánh Nghĩa, hỏi cậu có bị thương ở đâu không? Ký ức ấy tới giờ Khánh Nghĩa vẫn còn nhớ như in, dù đã trôi qua 5 năm. Tình cảm anh em với nó và tình yêu dành cho Hạ Vi, cậu thật sự không thể rút lui được. Huỳnh Thủy đang nấu bữa sáng cho ba mẹ của mình, đây là việc cuối cùng mà cô có thể làm. Cô bất giác nhìn xung quanh ngôi nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà này là nơi cô lớn lên, đã có bao nhiêu ký ức tuổi thơ. Vậy mà hôm nay khi trời sáng cô phải rời xa ngôi nhà này, rời xa gia đình của mình mãi mãi. Huỳnh Thủy cô không nỡ thật đấy. Cảm giác hiện tại chẳng biết nói sao cho đúng nữa. Đi thì sẽ bất hiếu với cha mẹ, những người đã sinh và nuôi dạy mình. Nếu ở lại thì sẽ bất nghĩa với bạn bè, những người mà yêu quý. Thật khó để lựa chọn. Từ khuya tới giờ lùn dọn dẹp phòng khám của cha mình, cô cũng đã sắp xếp đồ đạc trong nhà thật gọn gàng. gocchuyenaudio.com. Trước đây cô cũng không ít lần làm mấy việc này, chỉ là chưa từng toàn tâm toàn ý làm như hôm nay thôi. Lùn nhẹ nhàng mở cửa một căn phòng, nhìn vào thì thấy cha mẹ của cô đang say giấc. Tới giờ cô mới để ý đến tóc của cha mẹ mình đã bạc trắng hết, họ thật sự đã có tuổi rồi. Cô khẽ cắn môi dưới, nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thật kỳ lạ, thường ngày chúng ta luôn cảm thấy gia đình mình đầy buồn phiền, chỉ muốn đi ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn kia thôi. Nhưng đến lúc ly biệt thì lại bất chợt nhận ra gia đình là nơi thật sự thuộc về chúng ta, chẳng ai có thể tranh giành. Cha mẹ chính là người yêu thương và bao dung chúng ta nhất trên đời này, không bao giờ có ý bỏ chúng ta. Tụi người Hạ Vi cũng thế, tới giây phút cuối cùng mới nhận ra gia đình của mình quan trọng đến mức nào. Giữa gia đình với tình bạn, họ thật khó chọn lựa. Dù chọn bên nào, bỏ bên nào thì họ đều thấy không đành lòng. Khoảng 5 giờ sáng ông bà Trần thức dậy và xuống dưới nhà, định chuẩn bị mở quán. Nhưng khi xuống thì lại nhìn thấy tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, những món ăn thơm ngon đã sẵn sàng, bàn ghế cũng được bày ra. Ông bà nhìn lại thì thấy hai đứa con ngoan của mình đang ngủ gật trên bàn, vẻ mặt rất mệt mỏi. Gia Lâm, Tiểu Yến, hai đứa làm gì mà ngủ ở đây thế? Ông Trần bước đến vỗ vai Gia Lâm với nó và hỏi tại sao hai anh em nó hôm nay lại dành làm hết mọi việc như vậy. Bị gọi, Gia Lâm và nó đều giật mình dậy, hai anh em cùng dùng tay bụi bụi mắt có vẻ còn rất buồn ngủ. Chào buổi sáng nhé ba mẹ. Nó đứng dậy nhìn ông bà Trần với nụ cười thật tươi. Nó chính là muốn hai ông bà sẽ mãi mãi ghi nhớ nụ cười tươi này của mình. Hai đứa con có phải đã gây ra họa gì không? Bà Trần đứng khoanh tay và nhìn hai anh em của nó với ánh mắt nghi ngờ. Đâu có đâu, tại hôm qua tụi con uống ngọt có pha cà phê nên không ngủ được đó mà. Gia Lâm thông minh liền nghĩ ra cái cớ hay. Tối mà uống cà phê, bà Trần khẽ lắc đầu, tại sao hai đứa con này mãi không chịu trưởng thành vậy chứ? Tại Tiểu Yến dụ con uống đấy. Gia Lâm nhìn mẹ thân yêu của mình và oán ức nói. Anh hai không muốn uống thì ai ép được chứ? Nó nhìn Gia Lâm mà phồng má, ông anh đáng ghét này chỉ giỏi nhất là đổ thừa cho em gái thôi. Đùa giỡn xong thì gia đình bốn người cùng nhau ăn sáng, vì vẫn còn sớm quá chưa có khách. Hai anh em nó không nói với nhau trước nhưng lại rất ăn ý, vừa gắp những món ngon vào chén của ba mẹ mình vừa cười nói vui vẻ khiến ông bà Trần cảm thấy thoải mái, ăn cũng ngon miệng hơn. Tinh tinh, tiếng chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại của nó bỗng vang lên. Gia Lâm và nó bất giác ngẩng đầu lên nhìn nhau, cuối cùng cũng tới lúc rồi. Hai anh em quay sang nhìn ba mẹ mình với ánh mắt buồn bã, phải rời xa họ thật rồi. Ba mẹ tụi con phải đến trường rồi. Gia Lâm chậm rãi đứng dậy và nói khẽ. Nó cũng đứng dậy và cố cười nói vui vẻ. Ba mẹ ở nhà đừng làm quá sức nha, tụi con sẽ đau lòng lắm đấy. Gia Lâm sợ mấy câu đó sẽ làm ba mẹ mình nghi ngờ nên dùng tay gõ vào trán nó một cái và nói. Thôi mày đừng giả vờ ngoan hiền để ba mẹ thương, rồi bỏ tao qua một bên. Ba mẹ là thương tao nhất, nó hiểu ý của Gia Lâm nên giả bộ bĩu môi. Em ngoan hiền từ trước giờ mà. Ông bà Trần ngồi nhìn Gia Lâm với nó và khẽ lắc đầu, hai anh em nhà này đã lớn hết rồi mà cứ như trẻ con. Thôi tụi con đi đây, gocchuyenaudio.com. Gia Lâm nói rồi kéo tay em gái đi nhanh, hắn sợ nếu còn ở lại nữa thì nó sẽ khiến mọi việc bị bại lộ mất. Trước khi quay lưng đi thì hai anh em nó đều nói thầm một câu. Con xin lỗi ba mẹ. Gia Lâm chờ nó xa nhà một đoạn thì đã nhìn thấy tụi người Hạ Vi đang đứng chờ, xem ra kế hoạch lén đi một mình của hai anh em không thành công rồi. Đám bạn này thật cứng đầu, biết rõ là con đường chết mà vẫn muốn lao vào. Khi được Gia Lâm chờ đến gần bạn bè thì nó liền nhảy xuống xe và hỏi. Chúng ta đã hẹn 7 giờ rồi mà tại sao tụi mày lại ở đây? Còn dẫn Chí Quang và Thế Phong đến nữa. Đôi lông mày thanh tú của Gia Lâm cũng bất giác nhíu lại khi nhìn thấy Thế Phong và Chí Quang, hai người không hề liên quan đến hội. Hạ Vi, mày nói không hề sai, hai anh em nhà họ đúng là định bỏ rơi chúng ta đấy. Huỳnh Thủy khoác vai Hạ Vi và cười nói vui vẻ, giống như đang chuẩn bị đi chơi vậy. Hạ Vi nhếch môi cười nhẹ, đã làm bạn với nhau hơn 10 năm rồi thì sao cô có thể không hiểu nó được chứ? Nó nhìn Hạ Vi mà thở dài, hóa ra là do cô bạn thân này. Tại sao cô cứ giống như con sâu trong bụng nó vậy chứ? Nó nghĩ gì cũng bị cô đoán ra. Lúc này Thế Phong bước đến gần Gia Lâm và lên tiếng nói. Tụi em muốn cùng đi cứu Văn Thiện và Yến Nhi, vì họ cũng là bạn của tụi em. Nó nghe xong thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, hot boy Thế Phong luôn nghĩa khí với bạn bè cuối cùng cũng đã quay lại. Nhưng rất nguy hiểm, Gia Lâm nhìn mọi người và lo lắng nói, trong tụi nó thì hắn là người lớn nhất. Vậy nên gánh nặng trên vai hắn không phải ở mức bình thường. Trần Gia Lâm, anh đừng cố chấp nữa có được không? Một giọng nữ xa lạ mà có phần quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng hai anh em nó, đã khiến mọi người đều kinh ngạc. Gia Lâm và nó với Hạ Vi đều nhận ra giọng nữ ấy là ai, tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ? Hai anh em nó quay lưng lại nhìn thì thấy người con gái vô cùng xinh đẹp đang đi tới, ở phía sau còn có một chiếc xe hơi màu bạc. Trong xe là một người con trai rất tuấn tú, anh ta hạ cửa kính xuống và đưa đầu ra nhìn Gia Lâm mà nhếch môi. Quốc Hải, Hoàng Trân, Gia Lâm khẽ nhíu mày lại, giống như không tin vào mắt của mình. Hai người bạn thân này của hắn rõ ràng là đang ở nước ngoài mà tại sao lại xuất hiện ở đây? Nó nhìn thấy Gia Lâm ngạc nhiên như vậy thì biết không phải là do hắn thông báo rồi. Quốc Hải xuống xe và nắm tay Hoàng Trân đi tới, trông hai người rất đẹp đôi. Gánh nặng của bọn trẻ này hãy để chúng ta gánh cùng nhau đi. Hoàng Trân nhìn Gia Lâm và mỉm cười. Vẫn là câu cũ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì chẳng gì không thể. Quốc Hải vừa đặt tay lên vai Gia Lâm vừa cười nói. Gia Lâm bị những lời cũ xưa ấy làm không thể nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn hai người bạn thân của mình mà thôi. Nhưng rồi hắn bỗng nhiên nhếch môi cười, gần 3 năm trời không nghe được những lời xưa cũ ấy rồi. Cô bạn dễ thương, lùn lúc này bỗng lên tiếng nói. Này, chúng ta đứng ở đây, hình như làm chói mắt người đi đường quá đấy. Huỳnh Thủy và nó hiểu ý của lùn, vì chính hai người cũng đang thấy chói mắt đây. Nguyên cả đám ai nấy cũng xinh gái đẹp trai, đúng là làm chói mắt người đi đường quá. Mọi người chắc là muốn đi chứ. Gia Lâm hỏi, hắn mong mọi người có thể suy nghĩ kỹ lại thêm một lần nữa. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu cùng lúc, vẻ mặt của ai cũng rất kiên định. Hạ Vi khẽ nói, dù anh có hỏi lại thêm 1000 lần thì câu trả lời của bọn em vẫn như vậy thôi. Góc chuyện audio.com, hai anh em nó quay qua nhìn nhau, hết cách với đám bạn này luôn rồi. Được, chúng ta đi. Gia Lâm thở dài và bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, mọi người hãy gửi xe đạp ở quán nước kia đi. Đi xe của anh sẽ tiện và nhanh hơn nhiều nữa. Quốc Hải vừa nói vừa nháy mắt, mọi người đều gật đầu và đi qua kia đường gửi xe đạp. Ở bên này chỉ còn 4 người. Gia Lâm, Quốc Hải, Hoàng Trân, Hạ Vi. 4 người họ đã từng xem nhau là bạn thân, là chị em tốt. Nhưng đáng tiếc giữa họ đã xảy nhiều chuyện không vui. Thế tới giờ họ vẫn không được tự nhiên lắm. Hạ Vi, lát nữa em nhớ hãy cẩn thận nhé. Hoàng Trân nhìn Hạ Vi và nói khẽ, giọng của cô ta đầy quan tâm. Tôi ổn, Hạ Vi lạnh nhạt nói, hình như cô vẫn không quên được chuyện cũ. Ê, tại sao hai người biết? Gia Lâm vô vơ lên tiếng và câu hỏi của hắn không đầu không đuôi. Nhưng hắn tin chắc người ở bên cạnh sẽ hiểu, vì cả hai là bạn thân. Quốc Hải đang đứng bên nghe Gia Lâm hỏi vu vơ như vậy thì liền nhếch môi cười, thằng bạn thân này vẫn thích nói chuyện không đầu không đuôi như xưa nhỉ. Quốc Hải cố ý nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Gia Lâm, không muốn để cho người khác nghe thấy. Theo định vị của đồ độc ác Lương Cao Cường gửi qua thì nhóm người Gia Lâm đã đến một nơi vắng vẻ, không ai biết là chỗ nào. Nhóm người Gia Lâm nhìn nhau, vì cứ lo chạy theo định vị và trong lòng lo lắng nên chẳng ai để ý đến đang đi đâu. Chúng ta phải đi vào con đường kia. Gia Lâm nhìn vào màn điện thoại và dùng tay chỉ phía trước. Mọi người nhìn theo món tay Gia Lâm chỉ thì thấy một con đường dài nhỏ hẹp, xung quanh toàn là cây cỏ dại. Nhìn giống như một khu rừng, đầy hiểm nguy mà không ai có thể đoán được. Mọi người, xin hãy cẩn thận. Nó lo lắng nhìn các bạn của mình và lên tiếng nhắc nhở. Thật lòng nó mong mọi người có thể bình an quay về. Đã rõ, tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười, giống như họ đang muốn trấn an nó vậy. Nhìn thấy những nụ cười ấy đã khiến nó bình tĩnh hơn, có thể gạt nỗi lo lắng qua một bên mà vững bước. Đi được một đoạn thì có hai người mặc nguyên bộ đen và che mặt chặn đường tụi nó lại, trên tay là chiếc máy laptop nhỏ gọn. Vừa nhìn thấy tụi nó thì hai người họ liền đỡ laptop lên và Lương Cao Cường đã xuất hiện trong màn hình. Ông ta đang ngồi ở bộ ghế sofa, trên môi còn có một nụ cười nham hiểm. Ôi trời, sao đông vui quá vậy? Lương Cao Cường giả vờ ngạc nhiên. Gia Lâm thản nhiên đứng khoanh tay và lạnh lùng nói. Tôi chính là Gia Lâm, người đứng đầu hội nhân ái. Thế USB và bản danh sách đâu? Lương Cao Cường ở bên kia màn hình nâng ly rượu vang đỏ lên uống và hỏi. Gia Lâm dùng hai ngón tay thon dài của mình kẹp lấy USB từ trong túi áo ra và nói. USB chứa dựng điều xấu xa của ông ở đây. Nó lúc này không thể im lặng được nữa, vội lên tiếng hỏi. Anh Văn Tiện và Yến Nhi đâu? Thế Phong với Chí Quang đứng ở phía sau lén lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát. Nhưng thật đáng tiếc không thể như ý muốn được vì điện thoại chẳng có sóng. Xem ra hội evil xấu xa kia đã chuẩn bị từ trước rồi. Còn bản danh sách của mấy người đâu? Lương Cao Cường không trả lời nó mà hỏi ngược lại, ông ta chính là muốn có được thông tin các thành viên của hội nhân ái và rồi sẽ khiến họ biến mất mãi mãi. Hạ Vi nhếch môi cười nhẹ, các thành viên của hội nhân ái đã có mặt đủ ở đây rồi, ông còn cần gì đến bản danh sách nữa chứ? Góc chuyện audio.com, Thế Phong khẽ cười, cậu thật nề phục cô bạn Hạ Vi, đã đến lúc này rồi mà vẫn mạnh miệng như vậy. Nếu như là người con gái khác gặp tình huống nguy hiểm thế này thì đã sợ hãi đến mất xỉu rồi, chứ đâu được bình tĩnh như cô đâu. Tốt tốt lắm, ha ha, vậy xin mời các người vượt qua từng cửa ải khó của ta. Ha ha, Lương Cao Cường cười nói vui vẻ rồi bấm tắt nút kết nối. Khoan đã, nó hoảng hốt khi nhìn thấy màn hình laptop đã tắt, Lương Cao Cường vẫn chưa nói cho nó biết Văn Tiện và Yến Nhi giờ đã như thế nào mà. Gia Lâm và Quốc Hải nhìn nhau, xem ra hai người mặc áo đen kia là cửa ải đầu tiên rồi. Mọi người cứ đi trước đi, Hoàng Trân nói rồi cùng Quốc Hải bước ra, ý là họ sẽ chiến đấu với hai người áo đen ấy. Hạ Vi nghe xong liền khẽ cắn môi dưới, rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói. Chị Trân, hãy cẩn thận, từ sớm giờ có một người không nói lời nào, cứ im lặng dìu dắt Hạ Vi đi. Và đó chính là Khánh Nghĩa chứ không phải ai xa lạ hết. Khi nghe thấy Hạ Vi lên tiếng nhắc nhở thì nó với Khánh Nghĩa và Hoàng Trân bất giác nở nụ cười vui mừng, cuối cùng cô cũng chịu buông bỏ chuyện cũ rồi. Em cũng vậy nhé, Hoàng Trân nhìn Hạ Vi với ánh mắt đầy quan tâm. Chúng ta đi, Gia Lâm ra lệnh rồi chạy thật nhanh về phía trước, hắn tin tưởng hai người bạn của mình, họ sẽ không sao. Tụi nó vừa đi thì bốn người ở phía sau thì liền ra tay, họ đều liều mạng. Giành lấy sự sống của mình, đi một đoạn xa thì tụi nó cảm giác được cây cỏ xung quanh đang run chuyển dữ dội, hình như có người. Và rồi hai người áo đen từ trong cây cỏ nhảy ra một cách bất ngờ, con dao trên tay họ đang tiến thẳng xuống tụi nó. Nhưng cũng may là Thế Phong và Huỳnh Thủy phản ứng nhanh, họ đã dùng võ nghệ của mình ngăn chặn hai người kia lại. Đi tiếp đi, Huỳnh Thủy vừa đánh nhau với tên áo đen vừa lớn tiếng nói. Hai tay nó nắm chặt lại, ánh mắt nhìn hai con dao sắt bén kia mà lo lắng không thôi. Tiểu Yến, em cứ yên tâm đi. Giờ anh đã biết Thủy quan trọng với anh thế nào rồi, anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Hãy đi cứu người quan trọng nhất đối với em đi. Thế Phong dùng chân đá tên đang đánh với mình ra xa và quay đầu nhìn nó mà nói lớn, ánh mắt cậu đầy kiên định. Huỳnh Thủy nghe xong thì thoáng ngạc nhiên, Thế Phong mới nói cô là người quan trọng với cậu sao? Hạnh phúc, cô thật sự rất hạnh phúc. Nó nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Văn Thiện, người con trai mà nó đã yêu bằng cả trái tim mình đang ở phía trước. Và anh đang chờ nó đến. Nó phải cố gắng hết sức, không được bỏ cuộc. Văn Thiện từ trước tới giờ vẫn luôn dùng tính mạng của anh để bảo vệ nó, chưa từng thương tiếc cho bản thân mình. Thế nên lần này bằng mọi giá nó phải bảo vệ được anh, dù kể cả mạng sống này. Gia Lâm cũng cố gắng chạy nhanh nhất có thể, hắn mong muốn mau chóng tới nơi cần đến. Hắn cũng giống nó không tiếc giá nào để cứu được người mình yêu thương. Lương Yến Nhi, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Gia Lâm nói thầm, trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ kia. Hai anh em nó đã nhìn thấy cửa ải thứ ba rồi. Ở phía trước có hai người áo đen và dưới đất toàn là bùn lầy, chỉ có chỗ họ đang đứng là không có thôi. Xem ra phải có người ở lại ngăn chặn hai tên kia nữa rồi. Nhưng lần này sẽ là ai đây? Không lẽ là Hạ Vi sao? Mấy người có hai sự lựa chọn. Một, tự mình đi qua đống bùn lầy này. Hai, đánh bại bọn tôi. Một trong hai người áo đen lên tiếng nói. Gocchuyenaudio.com Gia Lâm khẽ nhíu mày, đống bùn lầy này thật sự không dễ qua được. Hơn nữa bây giờ Hạ Vi không còn, nhìn thấy càng chẳng thể. Hai, đành chọn đánh bại bọn dầu trâu mặt ngựa này vậy. Cứ để bọn em, một giọng dịu dàng mà quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Nó giật mình quay qua và mở to đôi mắt nhìn người đang đứng đối diện, là cô bạn dễ thương. Lùn, không, mày không thể đâu Nhi Nguyễn, mày không biết võ mà. Nó lắc đầu liên tục, giọng nói vô cùng nghẹn ngào. Cô bạn này từ trước tới giờ luôn dịu dàng và yếu đuối. Làm sao có thể đánh nhau với mấy tên kia? Lùn bước nhanh đến gần nó và mỉm cười. Ba ngày qua tao đã nhờ Thủy dạy võ rồi. Thế nên mày cứ yên tâm đi Tiểu Yến ngốc. Hay là cứ để tao? Hạ Vi đột nhiên lên tiếng, cô cũng không yên tâm để Lùn ở lại. Lùn vội lắc đầu và khoác vai Hạ Vi mà nói nhỏ. Mày hãy bên Tiểu Yến đến lúc cuối đi, nó cần mày hơn bất ai. Mấy người lắm lời quá rồi đấy. Cái tên áo đen đáng ghét kia mất kiên nhẫn mà quát lớn. Chí Quang lúc này bước đến nói. Hai người yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Nhi Nguyễn. Vừa nói dứt câu thì Lùn và Chí Quang cùng nhau lao thẳng về phía trước khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Lùn lấy từ trong bóp đeo ra một chiếc roi ra và đánh thẳng về phía hai tên áo đen kia, làm họ phải nhảy qua chỗ khác để né tránh. Nhìn thấy cơ hội đã đến thì Gia Lâm và Khánh Nghĩa vội vàng kéo hai cô gái đi cố vượt qua cửa ải thứ ba này thật nhanh. Tiểu Yến, mày bình tĩnh đi, mọi người sẽ không sao, hãy tin họ. Hạ Vi nghe thấy sự nghẹn ngào của nó nên lên tiếng trấn an. Ừ, nó vừa chạy đến vừa gật đầu. Đúng vậy, bạn bè của nó sẽ không sao. Nơi cần đến cuối cùng đã đến rồi. Ở trước mặt tụi nó là một căn nhà lớn, xung quanh chẳng có một bóng người. Mọi người mau đứng lại. Khánh Nghĩa bỗng dưng thét lớn lên khiến hai anh em nó và Hạ Vi phải giật mình. Sao thế? Hạ Vi vội hỏi, bộ ở phía trước có gì nguy hiểm sao? Nhưng rõ ràng là cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào mà. Ở đây có cài đặt hệ thống tia LED còn là loại đặc biệt nữa. Khánh Nghĩa nhìn chằm chằm phía trước, cũng may là hôm nay cậu có đeo kính nên mới thấy rõ, nếu không thì cả bốn người coi như xong đời rồi. Nghĩa, em có thể giải thích thêm không? Gia Lâm hỏi, hắn không rành về mấy hệ thống điện tử lắm. Đây là hệ thống tia LED có thể khiến người khác bị thương. Nếu em đoán không sai thì cái này do cao thủ điện tử của hội Evil đã chế tạo ra. Khánh Nghĩa nghiêm túc nói, cậu đang rất tò mò về cao thủ điện tử ấy. Vậy có cách gì hòa giải hệ thống tia LED này không? Gia Lâm nhìn Khánh Nghĩa mà hỏi, hy vọng cậu sẽ có cách như mọi khi. Khánh Nghĩa đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhà kia, cậu bất giác lắc đầu. Lần này khó rồi đây. Anh Lâm, anh nhìn cánh cửa nhà đó đi. Theo lời của Khánh Nghĩa thì Gia Lâm đã nhìn thấy một ổ khóa khá đặc biệt còn đang nhảy số liên tục nữa. Có lẽ hệ thống LED và ổ khóa đó được cài đặt chung. Ý là chúng ta phải tháo gỡ cả hai cùng lúc, Khánh Nghĩa giải thích rõ ràng. Gia Lâm trầm mặt, cái hội evil chết tiệt này sao trò gì cũng nghĩ được hết vậy. Anh Văn Thiện và Yến Nhi có phải đang ở trong đó không? Nó hỏi giọng lo lắng. Có thể, Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nghĩa, em nói chúng ta phải làm sao đi? Gia Lâm nhìn Khánh Nghĩa mà hỏi. Khánh Nghĩa bước đi thêm vài bước, cậu cẩn thận quan sát hệ thống tia LED và chiếc ổ khóa rồi nói. Gocchuyenaudio.com, phải có một người qua coi ổ khóa, một người từ từ đi qua màn LED và tìm nút tắt. Để anh làm cùng em, Gia Lâm nói, Khánh Nghĩa vội lắc đầu. Anh cao giáo như thế không thích hợp đâu, phải là người có thân hình nhỏ nhắn giống như. Nói đến đó thì Khánh Nghĩa vô thức liếc nhìn nó, miệng giống như bị đóng băng vậy, chẳng thể thốt lên thêm lời nào. Thường ngày nó luôn ngốc nghếch nhưng không biết tại sao hôm nay lại thông minh đốt xuất, vừa nghe là hiểu ngay. Em sẽ làm cùng với anh, Khánh Nghĩa. Vẻ mặt của nó lúc này vừa nghiêm túc lại vừa rất kiên quyết. Nhưng mà Tiểu Yến, Hạ Vi khẽ nhíu mày lại, cô thật sự không muốn nó bị thương đâu. Mau tiến thành đi, đừng làm mất thời gian nữa. Nó nói giọng ra lệnh. Gia Lâm nhìn Khánh Nghĩa mà bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hắn đâu phải không hiểu tính cách của em gái mình. Một khi nó đã quyết định thì dù trời có xuống cũng không thay đổi được. Khánh Nghĩa đã leo lên cây cao và nhảy qua khỏi màn hệ thống tia LED rồi chạy đến coi ổ khóa. Vừa nhìn thì cậu liền hoảng hốt và lớn tiếng nói, ổ khóa này giống như quả bom hẹn giờ, sẽ phát nổ. Hai anh em nó và Hạ Vi thoáng giật mình, sẽ nổ ư, vậy không phải là Văn Thiện với Yến Nhi sẽ mất mạng sao? Anh Nghĩa, còn bao nhiêu thời gian? Nó cố giữ bình tĩnh. 40 phút, chúng ta liều luôn đi. Khánh Nghĩa nhìn nó và nói, đã đi đến đây rồi không thể quay lại được nữa, đành đánh cược một lần thôi. Cứ làm đi hai đứa. Gia Lâm thét lớn, trước khi đến đây đã biết rõ có đi không có về rồi mà, giờ chẳng việc gì phải lo sợ nữa chứ. Nó đã đeo kính mà Khánh Nghĩa đưa và bắt đầu làm theo lời hướng dẫn của cậu, đi từ từ qua màn hệ thống tia LED tìm từng cái nút tắt. Khánh Nghĩa đang cố gắng giải mã của chiếc ổ khóa, nhưng khó hơn cậu đã nghĩ. Giờ phút đó cả bốn người đều hồi hộp, trên trán ai cũng đầy mồ hôi. Ngay cả hít thở họ chẳng dám thở mạnh nữa, tình hình vô cùng căng thẳng. Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi. 6 tính mạng sẽ ra sao đều do 10 phút định mệnh này. Sẽ thế nào đây, sẽ vượt qua cửa ải này, hay là 6 người sẽ biến mất trong chốc lát, thật khó đoán biết trước. Khánh Nghĩa cố giữ bình tĩnh tìm cách, cậu không tin mình lại thua mấy thiết bị điện tử nhỏ bé này. Anh Nghĩa, chỉ còn nút cuối cùng, thân hình nhỏ nhắn của nó đúng rất dễ lướt qua màn hệ thống lê sấy. Khánh Nghĩa cau mày, chỉ còn lại 5 phút thôi, giờ nên làm gì đây? Chiếc ổ khóa này được chế tạo giống như quả bom, không lẽ cách hóa giải cũng giống? Khánh Nghĩa vội lấy trong ba lô ra cây kéo nhỏ và nói lớn. Tiểu Yến, khi anh đếm tới 3 thì em hãy bấm vào nút tắt đó thật nhanh nha. Đã rõ, nó khẽ gật đầu, tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Khánh Nghĩa quay lại chiếc ổ khóa đặc biệt kia, miệng thì đã bắt đầu đếm. 1, 2, 3, khi đếm tới 3 thì tay của Khánh Nghĩa và nó đã hành động ngay lập tức. Gia Lâm với Hạ Vi chờ đợi trong lo sợ, là thành hay bại đây? Mấy con số cứ nhảy liên tục trên chiếc ổ khóa nãy giờ, này đã đứng lại. Vậy là nó với Khánh Nghĩa đã thành công rồi. Đã thành công rồi, Gia Lâm vui mừng nói và dìu dắt Hạ Vi đi. Nhưng bốn người họ chưa kịp vui mừng thì nguy hiểm đã đến nữa. Cánh cửa nhà đã tự động mở và có đôi nam nữ bất ngờ xông ra khiến ai cũng trở tay không kịp. Khánh Nghĩa và nó bị họ tấn công cùng lúc, cả hai đều đau đớn ngã xuống đất. Tiểu Yến, Khánh Nghĩa, Gia Lâm hoảng hốt thét lớn và liền mạng chạy tới. Hết chương 99, gocchuyenaudio.com. Đừng bỏ lỡ chương cuối nhé mọi người. Khách chương.